Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 889, Cự Long Vận Quốc. Góc truyện audio.com. Chấm, đặc biệt ở thế giới vô cực chi giác, tổ chức quy tắc thủ hộ giả và vài người thuộc cấp bậc nhân vương đang trấn áp đường biên thuộc về thế lực hắc ám. Từng luồng khí đen kịt không ngừng cuộn trào, bùng nổ và lan đến khắp mọi nơi. Trong lúc nhất thời, bốn cực thế giới nhanh chóng điều động cường giả đạt đến trình độ nhân vương hậu kỳ xuất hiện để trấn áp thể cục. Ngoài ra, tại phía tây đại lục, Đe Khung vốn dĩ đang chìm sâu vào cơn mộng dài trực tiếp phân thân. Lần thứ hai xuất hiện, đối phương ở tại khu vực hắc ám dưới lòng đất, phỏng mắt nhìn về phía xa, còn cả chiến đội hùng sư dưới lòng đất sâu thăm thẳm. Hiện tại đang triệu tập và số cường giả hắc ám, sẵn sàng chờ đợi lần thứ hai ét hiên, khuynh đảo chúng sinh, thời khắc này, bất chi bất giác lại cảm thấy hoang mang run sợ. Hửm, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tự dưng lại cảm thấy lo lắng đờ nay? Chiến đội hùng sư vốn đi là chiến đội bất khả chiến bại cơ mà. Chiến đội hùng sư nhíu mày, hoàn toàn không thể đoán ra được đã có chuyện gì. Đúng lúc đấy, chiến đội Hạ Kinh đại diện cho Cự Long Vận Quốc, ngày hôm qua bị Khổng Hiên cùng Đường Ngọc Hiền rút lấy hơn phân nửa sức mạnh. Phân tán trong Cửu Châu, thời khắc này, sau khi nhờ sức mạnh bá hoàng cổ xưa thức tỉnh nguồn năng lượng bên trong cơ thể, Tiêu Hạo Thiên đã sở hữu khí tức hoàng giả cùng vầng sáng bảo hộ sáng chói, khiến Cự Long Vận Quốc kích động không yên, đôi mắt màu vàng tràn ngập vui sướng, kích động đến mức gầm lên từng tiếng thật to, chấn động cả kinh bác, chi trong nháy mắt, Cự Long Vận Quốc lại tinh tế, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến đỉnh cấp cao nhất. Đường Ngọc Hiền và Khổng Hiện đang trấn thủ bên dưới, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, trong lòng kinh hoàng không ngớt, bọn họ há hốc, ngơ ngác nhìn về phía bầu trời trông có vẻ thoảng đăng kia. Am, bọn họ đều nhìn thấy phía trên đầu Cự Long Vân Quốc lóe lên hư ảnh vàng rực nhưng rất nhanh liên biến mất. Riêng Cự Long Vân Quốc thân thể liên tục to lên, cuối cùng đã đột phá đến mức khó mà ngăn trở. Hai người kia thấy vậy, mưa ra tay rút đi phàn, cách chương.